Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2997, chương 3273, không chết. Canh 1, Tịnh Tiết thấp giọng nói, cẩn thận cái kia Triệu Thành Côn, hắn muốn giết ngươi. Sở Ly nhắm lại con mắt, thấp giọng nói, hắn không dám a, có cái gì không dám. Tịnh Tiết nói, bọn hắn như vậy nhân vật, sát nhân như làm thịt gà. Hơn nữa trong tông chưa chắc sẽ cùng hắn liều chết. Hắn đã dám đến, tất có thoát thân nắm chắc. Sở Ly nói, giết Tịnh Chân, chúng ta liền đi. Rất tốt, Tịnh Tiết chậm rãi gật đầu. Sau một khắc nàng quanh thân khí tức đều tiêu, phảng phất chết đi, triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Thậm chí đứng tại nàng trước mặt Sở Ly nhưng không cách nào cảm ứng được. Nàng thần hồn giống như ly thể, đi hướng xa không thể chạm chi địa, di lưu lại một cụ thể xác. Xuy, một tiếng kêu nhỏ, Tịnh Chân ngực bỗng nhiên bắn ra một đạo máu tươi, phun ra hơn một trượng xa. Dọa ngồi ở trên hư không cuốn lấy hắn bốn người nhảy dựng. Bọn hắn mặc dù ra tay độc ác lại không hạ tử thủ, còn muốn xem Tâm Diệu cùng Triệu Thành Côn thắng bại và đàm phán. Bọn hắn chỉ là tạm thời vây khốn tiểu tử này, thừa cơ cho hắn một chút đau khổ nếm thử, lại để cho hắn hiểu được Liên Hoa Tông không phải nhuyễn thụ tử. Có thể vạn không nghĩ tới, Tịnh Chân ngực bỗng nhiên phun huyết, hơn nữa mang ra thịt nát, hiển nhiên là trái tim nghiền nát. Sau một khắc, Sở Ly cảm giác được Tịnh Tiết quy dắt nàng lập tức biến mất, xuất hiện ở trải rộng Tiết Ngân Hoa Sơn cốc trước. Sơn cốc trước ngọn núi đỉnh có một khối cự đại thạch đầu. Liên Hoa Luân phá không mà ra, nhẹ nhàng xẹt qua, cự đại thạch đầu phía trên bị gọt rơi xuống một bên. Hạ nửa bộ phận biến thành một chương bóng loáng giường đá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tịnh Tiết buông. Tịnh Tiết điềm tĩnh nằm ngửa, tuyệt mỹ khuôn mặt tái nhợt, phảng phất dễ dàng toái ngọc khí, làm cho người ta thương tiếc. Sở Ly chằm chằm vào nàng xem, trước lúc trước thoáng một phát hắn cũng âm thầm giật mình. Quả nhiên là khó lòng phòng bị, trước liễm tức tàng ở thiên địa, lại một kích chí mạng, quả nhiên là vô thượng ám sát chi thuật, đổi mình cũng ngăn không được. Mấu chốt là một kích này uy lực quá mức kinh người. Đã phá vỡ Liên Hoa Tông bốn người kim quang, cũng đã phá vỡ Tịnh Chân hộ thân hắc quang, không hề trở ngại trực tiếp đâm toái hắn ngực. Lần này Tịnh Chân chỉ có thể chuyển thế trùng sinh tại kim trí, đã xóa đi kiếp trước trí nhớ cùng Liên Hoa Tông truyền thừa, lại quên hết chính mình hai người. Triệu Thành Côn cùng Tâm Diệu cũng không cần phải tiếp tục đánh xuống, nhóm lửa đã gạo nấu thành cơm. Triệu Thành Côn cũng chỉ có thể tiếp nhận, không cam tâm nữa lại phẫn nộ. Bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, hảo thủ đoạn. Triệu Thành Côn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Chân bên người. Tâm Diệu cũng dừng tay, lộ ra tán thưởng thần sắc. Nàng quét mắt một vòng bốn phía, không có gặp Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, lắc đầu mỉm cười. Xem ra cái này hai cái mới nhập tông đệ tử đích truyền đối với Liên Hoa Tông còn không tin rằng, cảm thấy bảo hộ không được bọn hắn nột. Sư thái, bội phục. Triệu Thành Côn lạnh lùng nói, không nghĩ tới bổn tọa vậy mà lật thuyền trong mương, lại bị hai cái tiểu bối ám toán. Hắn phẫn nộ muốn điên, hai mắt lạnh điện bắn ra. Tâm Diệu thản nhiên nói, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Bọn hắn liên quan đến ân oán cá nhân. Như thế này hắn theo kim trì đi ra, người lĩnh trở về là, đây đã là chúng ta Liên Hoa Tông đặc biệt tha thứ. Đổi các ngươi cửu u giáo, không có khả năng dễ dàng như vậy. Cái kia bổn tọa cũng muốn lĩnh sư thái nhân tình rồi. Triệu Thành Côn cười lạnh nói, cáo từ. Không đợi hắn theo kim trì đi ra, Tâm Diệu quét mắt một vòng đã khí tức đều không có Tịnh Chân. Hắn đã luyện thành chúng ta cửu u giáo thần công, chuyển thế trùng sinh cũng là theo chúng ta cửu u uyên ở bên trong, sẽ không theo kim trì ra. Triệu Thành Côn hừ một tiếng, quơ lấy Tịnh Chân bồng bềnh đi ra ngoài. Tâm Diệu phất phất tay, ở trên hư không dục dịch tố hoàn bốn người, nhìn xem Triệu Thành Côn mang theo Tịnh Chân bồng bềnh ly khai. Sư thúc, Tịnh Chân còn chưa có chết nột, Tố Hoàn đáp xuống, lo lắng mà nói, vạn nhất hắn, không có quan hệ. Tâm Diệu nhàn nhạt mỉm cười, cửu u giáo thần công không sợ tiết ra ngoài, Liên Hoa Tông cũng đồng dạng, cho dù đã nhận được Liên Hoa bí pháp, cũng không có biện pháp tu luyện. Hơn nữa, không có Liên Hoa Luân cùng Liên Hoa Tông trong chư vật hỗ trợ. Căn bản luyện không thành Liên Hoa bí pháp. Tầng thứ nhất còn không thể nào vào được. Triệu Thành Côn mang theo Tịnh Chân sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly bên người. Sở Ly chính trông coi Tịnh Tuyết. Không có vội vã vận công cứu tỉnh nàng. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chứng kiến Triệu Thành Côn dẫn theo Tịnh Chân xuất hiện. Ôm một cái quyền. Bái kiến Triệu hộ pháp. Tốt, tốt, Triệu Thành Côn gật đầu cười lạnh, thật sự là coi thường các ngươi, là một nhân vật, ánh mắt của hắn rơi vào Tịnh Tuyết trên người, Tịnh Tuyết lẳng lặng nằm tựa như ngủ say qua đi, Triệu Thành Côn liền muốn ra tay, Sở Ly bỗng nhiên mở miệng nói, Triệu hộ pháp, đối diện là thiên thần tộc cao thủ, Triệu hộ pháp thực muốn động thủ, nhất định sẽ kinh động vị cao thủ này, hắc hắc, thú vị. Triệu Thành Côn cười rộ lên, lắc đầu nói, bổn tọa đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy bất quá, huống hồ đối với ngươi mà nói là cao thủ, đối với bổn tọa chưa hẳn rồi. Sở Ly nói, Triệu hộ pháp, nơi này là chúng ta tông môn cũng không dám tới gần. Chúng ta võ công thấp kém, vị kia thiên thần cao thủ mặc kệ hội, tựa như mặc kệ hội lưỡng con kiến đồng dạng. Triệu Thành Côn nhắm lại con mắt. Sở Ly quét mắt một vòng Tịnh Chân, bình tĩnh mà nói, Tịnh Chân sư huynh còn có cứu a. Một khi cùng cái kia vị cao thủ giao chiến, chậm trễ Tịnh Chân sư huynh, bởi vì nhỏ mà mất lớn, đó cũng không phải là việc nhỏ a. Hắn cùng với Tịnh Tuyết không thể chết được, nhưng đối với Liên Hoa Tông mà nói, sinh tử của bọn hắn cũng không có gì lớn, lại tới qua là, chỉ nhớ dù sao có thể tìm trở về. Nhưng đối với Sở Ly mà nói, không có trước trí nhớ, còn muốn luyện đến Liên Hoa bí pháp 9 tầng tìm về trí nhớ không biết muốn bao lâu. Hắn đợi không được lâu như vậy, Tiêu Kỳ các nàng cũng đợi không được lâu như vậy. Triệu Thành Côn cười lạnh nói, rất tốt, trong lòng của hắn sát ý càng tăng lên, lại nội liễm tại trong không phát. Tịnh Tuyết bị cái này lạnh lẽo thấu xương bừng tỉnh, chậm rãi tỉnh lại. Sâu kín nhìn về phía Triệu Thành Côn, Sở Ly vội hỏi, sư muội, như thế nào? Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thuận tiện. Đây là nơi nào? Sở Ly nói, vậy thì tốt rồi, nơi này là tòa sơn cốc kia. Tại đây, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết gian nan ngồi xuống, trong cốc thiên thần cao thủ sẽ không ra đến đây đi. Vậy chúng ta đều sống không được. Sở Ly cười nói, chúng ta có thể kéo lấy Triệu hộ pháp cùng một chỗ xong đời coi như là cho tông môn lập công rồi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng nói, không cần phải như vậy, Triệu hộ pháp, hắn không chết được a. Nàng lắc đầu nhìn về phía Tịnh Chân, Triệu Thành Côn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Muốn nhìn thấu nàng, Tịnh Tuyết nói, hiện tại còn không có biến mất, đó chính là hắn còn chưa có chết. Hơn nữa Triệu hộ pháp ngươi như thế thong dong, không vội mà cứu hắn, trái tim của hắn ở bên phải. Nàng mặt ngọc trở nên khó coi, trái tim bộ vị dĩ nhiên bị đâm thấu, hơn nữa thịt nát đều cùng nơi đi ra. Nếu đổi lại là người bình thường, tu vi sâu hơn, trái tim vỡ vụn về sau cũng chống đỡ chỉ chốc lát sau, đã sớm chết rồi. Tịnh Chân còn chưa có chết, rất có thể là trái tim không có vỡ. Sở Ly lắc đầu nói, sư muội, trái tim của hắn xác thực nát, trực giác mặc dù không có Tịnh Tuyết nhạy cảm, vòng tròn lớn huyền không kính lại có thể thấy rõ Tịnh Chân lúc này trong ngoài. Trái tim dĩ nhiên vỡ vụn, nhưng có hắc quang ở trái tim chỗ đó lưu truyền, không ngừng chữa trị lấy trái tim, duy trì lấy sinh cơ. Tịnh Chân tu luyện luân hồi quyết quả nhiên có không thể tưởng tượng nổi chi diệu. Đến nơi này một bước còn có thể không chết. Xem ra có thể khôi phục. Ân, Tịnh Tuyết nhíu mày chằm chằm vào Tịnh Chân. Sở Ly nói, chúng ta tính sai. Cái kia liền cáo từ a. Hắn dứt lời không đợi Triệu Thành Côn kịp phản ứng. Lần nữa biến mất.